Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, chương 182: Đêm nay đi ăn thịt nướng đi. Nghe vậy, Miyano Akemi muốn nói lại thôi. Hoài nghi cùng Sugawa có quan hệ phẩm tụ điểm gây án. Đây mới là người bình thường ý nghĩ. Nhìn Shirakawa Yu cùng Megiwa chậm rãi mà nói dáng vẻ, Miyano Akemi cười, không bao lâu, liền bị khoan thai đến muộn xe cứu thương tiếp đi. Các loại phối hợp xong Megiwa điều tra, Conan đi tới Shirakawa Yu bên người. Lúc này Conan, đối với Shirakawa Yu cho tới nay cái nhìn, là thật sự có chút đổi mới. Hắn vốn cho là, cái tên này liền thuần túy là cái lạnh lùng người đứng xem. Không phải cái gì đạo đức cao thượng người lương thiện. Nhưng hiện tại, đối phương lại không để ý tự thân an nguy, tòa, liều lĩnh, nguy hiểm đến tính mạng, lấy thân thể máu thịt đối mặt súng ngắm, cứu cái kế tiếp không hề quen biết người xa lạ, thực sự là khiến người khiếp sợ. Liền, Conan kéo kéo hắn ống quần, có chút ngạc nhiên hỏi, Shirakawa Kaka, người vừa nãy tại sao muốn liều mạng đi cứu vị tiểu thư kia đây? Shirakawa Yu liếc mắt nhìn hắn. Vấn đề đơn giản như vậy. Còn muốn hỏi sao? Ngoặc kép, cứu người một mạng còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Đủ khả năng nhấc tay chi lao thôi. Căn bản không cần lý do gì đi. Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cảm tình ngươi may mắn dẫn người né tránh hai phát đánh lén một loạt độ khó cao động tác. Cộng thêm phòng ngừa đối phương mất máu quá nhiều lâm thời băng bó. Đều chỉ là nhấc tay chi lao. Hắn bị nghẹn đến nói không ra lời. Có điều, được Shirakawa Yu như vậy không chút do dự, không hề làm bộ trả lời. Conan trong lòng cũng là yên tâm. Nhìn về phía Shirakawa Yu ánh mắt không tên nhiều vài tia tín nhiệm. Tuy nói cái tên này bình thường lười nhác, ác thú vị, bụng đen, thoát dây, các loại không đáng tin. Nhưng vừa đến thời khắc mấu chốt, quả thực là một vị vững như lão cẩu đội hữu. Không, so với lão cẩu còn ổn. Conan trong mắt lập lòe tia sáng. Đã như thế, mình và Shirakawa Yu cố gắng nói một chút. Coi như cha không ra cái gì hắc y tổ chức tình báo. Nhưng muốn đối phương trợ giúp, điều tra cái kia nhà tiên tri Kuroba Kaito. Nên không phải khó khăn gì sự tình đi. Nội tâm lung lay dục ra dục dịch một lát sau. Conan ngẩng đầu nhìn hướng về Shirakawa Yu. Sau đó, hơi sững sờ, Shirakawa Yu đã không ở nơi đó. Lúc này, không có đi quản phiền người chết Conan. Shirakawa Yu vỗ vỗ dính lên không ít cho bụi áo khoác. Một bên hướng về nhà đi, một bên dùng di động lật xem thông tin lục. Hắn đầu tiên là bấm Kuroba Kaito điện thoại, nói cho đối phương biết, liên quan với quyển thứ hai. Cùng biên tập bên kia câu thông liên quan chú ý hạng mục công việc. Đơn giản nói hai câu sau. Cúp điện thoại. Sau đó, lần thứ hai thao túng điện thoại di động của chính mình. Đang nhìn đến trò chuyện ghi chép bên trong hiện lên một cái tên sau. Hắn nhợt nhạt cười. Vừa vặn, ngoặc kép, cho đến làm lấy lòng nê tham hội bên kia. Cũng giao cho một chút đi. Shirakawa Yu bấm Busujima dãy số. Chỉ chốc lát, đối diện liền tiếp lên. Shirakawa tiên sinh, có chuyện gì sao? Busujima âm thanh có loại có chút khó nén vui sướng. Nàng vừa mới ra tay giúp Shirakawa Yu. Đối với Shirakawa Yu gọi điện thoại tới nguyên nhân, dù sao cũng hơi suy đoán. Shirakawa Yu trong điện thoại nói, Tokyo phẩm tụ điểm đã bắt đầu gặp phải sở cảnh sát khoa kiểm soát thanh trừ. Bọn họ tổ chức đầu mục là Sugawa. Suji đã vừa mới ở trên đường chết. Không còn Sugawa, tin tưởng cảnh sát phá hủy cái khác tụ điểm cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngoặc kép, Busujima thì quan tâm kỹ càng tin tức đi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chuyện này chẳng mấy chốc sẽ đăng lên báo hoặc là TV. Phía ta bên này còn có việc, trước hết nói đến đây. Còn có, trước người phái người tới giải vây. Đa tạ, ngữ khí nhàn nhạt, một phương diện sau khi nói xong. Shirakawa Yu trực tiếp cúp điện thoại. Busujima nhìn trò chuyện kết thúc di động, lộ ra thập phần vẻ mặt kinh ngạc. Tuy rằng nàng biết, tình báo con buôn cái tên này, sau lưng khẳng định liên lụy đến khổng lồ mạng lưới giao thiệp. Thế nhưng, nàng vạn vạn không ngờ tới, đối phương lại ở giới cảnh sát đều có thể nói lên lời sao. Ngăn ngắn một cái ban ngày, lại liền có thể dẫn dắt cảnh sát, mượn cảnh sát sức mạnh, đi diệt trừ phẩm tổ chức. Đây thật sự là có chút khủng bố a. Cao như vậy cường độ hành động lực, ít nhất là thanh tra cấp bậc. Nói cách khác, Shirakawa Yu trừ sau lưng cái kia thần bí màu đen thế lực ở ngoài, còn ở sở cảnh sát bên trong có một vị thanh tra cho hắn chỗ dựa. Đến ra suy đoán này, Busujima không khỏi càng thêm khiếp đảm ba phân. Vốn là nàng tự nhận là đã tận lực ở đánh giá cao Shirakawa Yu phía sau năng lượng, có thể không nghĩ đến chính mình vẫn là đánh giá thấp. Từ án mạng hiện trường về đến nhà, đem bẩn thỉu áo khoác ném tới máy giặt bên cạnh rổ bên trong. Shirakawa Yu hát lên đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, các loại sau khi tắm xong, mặt trời lặn về hướng tây, màn đêm buông xuống, Shirakawa Yu đi ra phòng tắm, thay đổi thân quần áo sạch, cùng với sạch sẽ áo khoác, đồng thời ở ống tay bên trong thông thạo cố định lại vỏ thương, đao bộ các loại, bố trí kỹ càng ẩn náu vũ khí tiểu thiết kế. Chính đang làm những này thời điểm, lần thứ hai có người bấm điện thoại của hắn, nhìn thấy điện báo biểu hiện dãy số, Shirakawa Yu không khỏi sững sờ. Megiwa cảnh sát nhận điện thoại. Ở Shirakawa Yu hơi nghi hoặc một chút vẻ mặt, Megiwa hưng phấn mở miệng nói: Shirakawa lão đệ, người quả thực so với trinh thám còn lợi hại hơn a. Liên quan với Sugawa những kia phẩm tập đoàn thế lực giả thuyết, lại đều bị ngươi đoán đúng. Tuy rằng không tìm được tay súng bắn tỉa kia, nhưng cảnh sát điều tra Sugawa thường đi địa phương, thành công phá hoạch vô số tụ điểm, lục soát ra mấy trăm cân phẩm, đem truyền thông dư luận nguy cơ bóp chết từ trong trứng nước. Chấm ngoặc kép, Megiwa ngữ khí kích động nói cái không dừng. Shirakawa Yu nhưng là vẻ mặt có chút vi diệu. Này không phải đoán không đoán được bên trong vấn đề. Hắn lần này chính là sớm làm tốt tình báo dự trữ, mới dám kích động Megiwa, dẫn dắt đối phương hướng chính xác điều tra. Phá hoạch lớn như vậy phẩm tụ điểm, không phải là kiện tiểu công lao. Bình thường tới nói, Nhật Bản công an đều không khả năng này. Megiwa lần này lập xuống đại công. Từ giọng điệu này suy đoán, vừa nói không chắc là hắn bị giới cảnh sát quản lý quan, hoặc là cảnh sát tổng giám cấp bậc đại lão, luân phiên khen một phen. Hiện tại giống như cái cuộc thi mắc điểm học sinh tiểu học như thế. Hai đến không được chứ. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu cười. Hơn nữa, đối phương gọi điện thoại tới cảm tạ hắn, liền tỉ mỉ chiến công đều chia sẻ cho hắn. Đúng là xuất phát từ tâm can. Này nếu như bị hữu tâm nhân biết, đem ra làm văn, kích động truyền thông cùng dư luận, nhưng là có thể hố khóc Megiwa. Có điều, hắn cùng Megiwa không thù không oán, đồng thời cũng không hèn hạ như vậy thiên phú. Đương nhiên sẽ không làm như vậy. Megiwa cảm kích sau khi nói xong, Shirakawa Yu vui cười hớn hở khách khí nói: "Ha ha, ta chỉ là mở rộng chính nghĩa, làm điểm nhiệt tình thị dân chuyện nên làm mà thôi." Ngoặc kép, lại nói: "Lần này vụ án kết thúc, Megiwa lão ca không thăng chức." Shirakawa Yu suy nghĩ hỏi: "Nghe vậy, Megiwa hơi sững sờ. Chức vị cái gì ta căn bản không quá cân nhắc. Đối với ta mà nói, thanh tra đã đủ rồi." Ngoặc kép, "Hơn nữa, có thể phá án mới là nhường ta cảm thấy thoải mái nhất. Mỗi ngày ngồi ở trong phòng làm việc uống trà, ta có thể không chịu được." Nói đến đây, Megiwa giọng nói vừa truyền. Ngoặc kép, "Có điều, nếu là Shirakawa lão đệ ngươi, nhiều hơn nữa đến mở rộng mấy lần chính nghĩa, ta sau đó nhất định sẽ có thăng chức cơ hội." Hắn nửa đùa nửa thật nói. Shirakawa Yu nhưng là trầm mặc một hồi. Này sóng Megiwa nhân cách mị lực, đúng là nhường hắn hơi kinh ngạc. Không cầu công danh lợi lộc, tận tụy với công việc, một lòng chỉ muốn chăm chỉ làm việc. Tốt như vậy cảnh sát nơi nào tìm? Chính mình nhiệt tình, mở rộng chính nghĩa, chỉ có điều là vì đắp nạn thiết lập nhân vật, soạt cảnh sát hảo cảm mà thôi. Mà Maguire hàng này chính nghĩa, là hàng thật đúng giá đại chính nghĩa. Loại này chính nghĩa, liền như là tâm địa thiện lương. Bất luận thiện ác đều có thể đối xử bình đẳng kẻ ba phải như thế. Không nhịn được ở điện thoại trước lắc đầu một cái. Shirakawa Yu thở dài, nghiêm túc nói cho hắn. Maguire lão ca, lời này nói với ta nói chuyện cũng là được rồi. Tuyệt đối đừng ở lãnh đạo trước mặt nói. Dễ dàng bị làm khó dễ. Maguire cười ha ha. Tuy rằng tình huống như thế căn bản không có khả năng lắm phát sinh. Nhưng hay là muốn đa tạ Shirakawa lão đệ quan tâm. Ngoặc kép, đúng rồi. Đêm nay chúng ta khoa kiểm soát dự định cùng đi ăn thịt nướng. Shirakawa lão đệ có muốn hay không đồng thời đến? Ta mời khách, ngoặc kép, đại gia đối với ngươi vị này có không thấp phá án năng lực. Ngay mặt vạch trần Sugawa thần thám, đều cảm thấy hứng thú vô cùng đây. Nghe vậy, Shirakawa Yu dầm một tiếng phủ thêm áo khoác. Tốt tốt, nếu Maguire lão ca mời, ta tự nhiên đến dự họp. Ngoặc kép, ngươi chờ ta một chút vậy thì đi ra ngoài chạy hai vòng. Đem năng lượng toàn bộ hao hết. Buổi tối ăn nghèo ngươi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Maguire không nhịn được lần thứ hai cười ra tiếng. Trong điện thoại tràn ngập khoái hoạt bầu không khí. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.